huyết hận. Chương 5, khổ đấu nhẫn giả. Góc truyện audio.com. Chấm, Khải Nguyên dùng tay nắn lại khớp chân cho Mỹ Huyền. Nắn xong hắn liền nói. Võ công và sát nhân là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Võ công cao chưa chắc đã có gan xuống tay hạ sát. Ông, à không, anh, là sát thủ phải không? Mỹ Huyền vẫn còn sợ hãi hỏi. Kẻ nào phạm đến tôi hoặc gây nguy hiểm cho tôi đều phải chết. Khải Nguyên cười đáp. Khải Nguyên chợt nhận ra nãy giờ hắn nói nhiều hơn bình thường đến mấy lần. Dường như hắn có chút hảo cảm với thiếu nữ này. Gương mặt Mỹ Huyền ánh lên vẻ đẹp ngây thơ, thuần khiết. Hắn không muốn gương mặt đó sẽ trở thành gương mặt của một tử thi. Khải Nguyên đề nghị, Mỹ Huyền, cô nên đi chung với tôi. Cô sẽ có cơ hội sống sót rời khỏi sinh tử quyết. Hắn lại tiếp, tiền thưởng của tôi sẽ cho cô hết để chữa bệnh cho em cô. Coi như tôi làm một việc tốt, loại người như tôi kiếm tiền không khó. Cô đừng ngại, nội tâm Mỹ Huyền chợt có chút giằng co. Tống Vũ em cô cần được mổ tim, nhưng số tiền của người này lại là tiền kiếm được từ việc giết hại người khác đồng tiền đẫm máu. Như đọc được suy nghĩ của cô, Khải Nguyên nói, tiền bản chất không xấu, chỉ có người dùng nó vào việc xấu. Nếu tự cô có thể sống sót ra khỏi đây thì tiền thưởng của cô không phải là đồng tiền đẫm máu sao? Đồng tiền đó cứu được sinh mạng em cô thì nó không có gì xấu cả. Nghĩ kỹ lại đi, thì ra hắn nhân lúc Mỹ Huyền mãi suy nghĩ, lẳng lặng nắm lấy tay cô. Sau một hồi cố gắng cũng đọc được suy nghĩ của cô. Khải Nguyên đang cố gắng phát triển dị năng mới của hắn. Nhưng hắn cũng nhận ra là khi sử dụng dị năng này tinh thần hắn bị hao tổn rất nhiều. Hai người lại cất bước đi. Trốn ở một chỗ chờ đối thủ đến không bao giờ là ý kiến hay. Đến gần một tòa nhà bị đập phá lỗ chỗ, Khải Nguyên cảm thấy có gì đó bất thường. Hắn dừng lại quan sát. Dường như chẳng có ai cả. Hắn không nghe thấy tiếng động gì. Bất giác lại đưa mắt quan sát một vòng. Mỹ Huyền chợt hốt hoảng la lên. Sau lưng anh, Khải Nguyên cũng cảm thấy một luồng gió lạ đang đến bên mạn sườn mình. Hắn nhanh chóng vận cang khí hộ thể. Choang, tuy da thịt không bị thương nhưng mạn sườn hắn đau ê ẩm. Hắn nhanh chóng quay lại. Nhìn thấy một người mặc đồ đen bó sát. Che mặt, tay cầm đoàn kiếm katana. Nhẫn giả Nhật Bản, tu vi cao nữa là đằng khác. Khải Nguyên vung quyền tấn công tới. Nhưng nhẫn giả nọ rất nhanh nhẹn đã lộn người ra sau tránh được. Đồng thời phóng ra ba phi tiêu hình sao vào ngực hắn. Phập, phập, phập, phi tiêu cắm vào giáp chống đạn của Khải Nguyên. Không sao xuyên qua người hắn được. Cứ thế, Khải Nguyên và nhẫn giả đấu với nhau liên tục gần cả giờ. Một bên không đánh trúng bên kia. Một bên đánh trúng nhưng không đả thương được đối thủ. Nhưng nhìn chung Khải Nguyên yếu thế hơn. Vừa phải xuất quyền vừa phải vận công hộ thể. Thể lực hắn mặc dù hơn người nhưng cũng đang bị nhẫn giả làm hao mòn dần. Trái ngược lại, nhẫn giả tựa hồ như thể lực vô tận. Liên tục di chuyển, nhào lộn như bóng ma. Vùng đoàn kiếm đâm vào Khải Nguyên. Mắt thấy Khải Nguyên đã kiệt sức, nhẫn giả bèn tung sát chiêu. Hắn như hóa làm hai người, tấn công Khải Nguyên từ hai hướng khác nhau. Khải Nguyên bị đánh ngã lăn ra đất. Đoàn kiếm của nhẫn giả đã ở ngay cổ họng hắn. Nhẫn giả leo lên người hắn dùng cả hai tay đè lưỡi kiếm xuống cổ họng hắn. Nhẫn giả không kiềm được sự đắc ý nói. Cho dù ngươi có khí công hộ thể xem ngươi đối phó thế nào. Chỉ lát nữa thôi ngươi sẽ bị ngạt thở không thể vận công tiếp được nữa. Đến lúc đó đầu của ngươi sẽ là chiến lợi phẩm của ta. Nhẫn giả lại nói tiếp. Nếu như ngươi muốn đánh ta thì khi ngươi vừa vận công, hộ thể khí của ngươi sẽ suy giảm. Lúc đó lưỡi kiếm này sẽ lập tức cắt phăng đầu của ngươi ngay. Ha ha, trước sau gì cũng phải mất đầu. Thấy Khải Nguyên gặp nguy, Mỹ Huyền liền trợ lực, xuất cước nhằm vào lưng nhẫn giả đá tới. Thân hình nhẫn giả khẽ động, cơ quan trên người gã lập tức bắn ra mấy mũi phi tiêu về phía Mỹ Huyền. Mỹ Huyền trước giờ chỉ đấu trên sân trải thảm, chưa gặp tình huống này bao giờ, liền bị chúng phi tiêu ngã xuống. Nhẫn giả lại đắc ý, con bé này, chút nữa ta giải quyết tên này xong sẽ đến lượt ngươi. Chao ôi, bộ siêu tập của ta lại sắp có thêm đầu của một nữ nhân dễ thương. Bỗng nét mặt Khải Nguyên chợt nở nụ cười khó hiểu. Nhẫn giả cũng thoáng kinh hoàng. Nhẫn giả chưa kịp định thần thì phi tiêu đang cắm trên ngực Khải Nguyên đột nhiên bị một lực đạo bí ẩn đẩy bay ra cắt ngay vào cổ nhẫn giả. Nhẫn giả liền buông tay ra, theo phản xạ nhảy lùi lại, tay ôm lấy cổ họng, máu tuôn như suối từ ba vết cắt sâu. Khải Nguyên không bỏ lỡ cơ hội, đứng dậy ngay, toàn lực giáng một quyền vào đầu nhẫn giả. Nhẫn giả vô phương chống đỡ, một tiếng động khô khốc vang lên, đầu của nhẫn giả đã bị đánh vỡ nát, hắn trở thành một tử thi rất kinh khủng nằm trong vũng máu. 19 giờ ngày thứ nhất tại tổng đàn của tổ chức Kỳ Lân. Nhất quyền quả nhiên lợi hại. Nhẫn giả của các ông đã bị hắn hạ sát. Đại biểu của các ông đã chết. Các ông thua rồi. Một trung niên tóc bạc mặt có vết sẹo dài cười nói. Tên vô dụng. Gã người Nhật ngồi gần đó rít qua kẽ răng. Ném vali trên tay về phía trung niên. Một trong hai vệ sĩ của trung niên liền đưa tay bắt lấy. Yakuza xưa nay rất giữ chữ tín. Không cần đếm, trung niên ra lệnh cho hai vệ sĩ bên cạnh hắn. 22 giờ 30 ngày thứ nhất, ở một căn nhà đổ nát khác cách nơi nhẫn giả Yakuza thảm tử chừng vài trăm mét. Cô tỉnh rồi à, là giọng của Khải Nguyên. Khải Nguyên lại nói tiếp, phi tiêu đó có độc. May mà trên người hắn có thuốc giải. Nhiều loại thuốc thế kia may mà cho cô uống đúng loại. Làm sao anh biết đâu là thuốc giải? Mỹ Huyền tò mò khẽ hỏi. Khải Nguyên hít một hơi dài nói. Người dùng độc sợ nhất là bị trúng độc. Phi tiêu sắc bén thế kia lại cất giữ trong người sơ suất tí là chảy ra nhiễm độc ngay. Trên người hắn có nhiều loại thuốc, đương nhiên có cả thuốc độc và thuốc giải độc. Nhưng vị trí cất giấu các loại thuốc khác nhau. Tôi lấy thứ thuốc ở vị trí dễ lấy ra nhất cho cô uống xem sao. May mà đúng là thuốc giải. Cô vừa uống mấy phút sau triệu chứng nhiễm độc liền giảm ngay. Nếu không phải thì sao? Mỹ Huyền lại hỏi. Khải Nguyên cười đáp với vẻ không nghiêm túc tí nào. Nếu không phải thì cho cô uống tất cả luôn. Hoặc là cho cô uống máu của hắn. Trước khi đến đây chắc hắn đã uống thuốc giải độc rồi. Trong máu của hắn chắc vẫn còn chất thuốc giải đó. Nghe đến đó Mỹ Huyền chợt có cảm giác buồn nôn. Gượng dậy quay mặt đi nôn mửa không ngớt. Ha ha, đúng là phụ nữ có khác. Khải Nguyên cười lớn. Hắn bỗng nhiên xuất thủ ôm lấy Mỹ Huyền vào lòng khẽ nói. Ngủ đi, hôm nay cô cũng mệt rồi. Tôi sẽ thức canh cho cô. Cách chương.